Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện kiếm hiệp với tên gọi sau khi được chuyển thể là Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận thông báo lịch phát sóng của những tập mới nhất. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Bốn đại cao thủ Thiên Ly giáo vẫn y phục bó chén, màu sáng quét, sầm sập bước đi trước mở đường. Bốn ngọn roi da trên tay chúng chan chát bụt vào hai bên, bất kể những người cư dân đang tò mò, háo hức xem phạm nhân bị gông đi phía sau. Tiếng roi rít trong không khí, quất thẳng vào một lão nhân đang cố len về phía trong. Cho bốn vị đại cao thủ của Thiên giáo. Người tù nhân bước đi chậm chạp, tưởng chừng như dưới chân y có hai quả tạ nặng nghìn cân. Thấy y lề bước, ai cũng có thể đoán được kẻ đó đang đi dần đến cõi chết. Mà nghĩ đến cảnh sống của những oan hồn thì chẳng ai muốn bao giờ. Lưng của gã tù nhân như khụp hẳn xuống, đôi nhãn quang đục ngầu như thể đã nhìn thấy được cảnh Diêm Phủ ngay trước mắt gã. Khi gã tù nhân bước qua đám cái bang, đứng túm tụm ngay ngã rẽ, thì trong nhóm bang chúng có tiếng xì xào. Bạch Hoa Lan ngang dọc khắp Trung Nguyên, từ Nam chí Bắc, hành tung xuất quỷ nhập thần, có thể thâm nhập cấm cung mà lấy ấn soái. Thế mà giờ đây xem chừng không đúng như lời truyền tụng rồi. Một người nữa nói, ái chà, lời đồn đãi là một lẽ, sự thực thì Bạch Hoa Lan cũng chỉ là người thường như chúng ta, bình thường cũng ngang dọc, nhưng ra pháp trường thì chẳng còn là Bạch Hoa Lan nữa đâu. Một người khác lại nói, thế mới biết, anh hùng xa cơ, chí anh hùng tử. Vậy thôi. Hàng cao thủ dẫn độ tù nhân bước qua đám cái bang, đang kháo chuyện. Những lời xì xầm liền im bặt. Vốn bằng chúng cái bang thường hay nhi nhô những chuyện ngoài giang hồ, mà cũng phải nể môn hạ Thiên giáo. Đủ biết Thiên giáo có thực lực như thế nào đối với giang hồ rồi. Cửa thành Kim Lăng mở ra để đoàn người áp tải tù nhân rời cửa thành, tiến về bãi đất trống đá dựng sẵn đài hành quyết phạm nhân. Vây bọc quanh pháp trường là vòng bao cao thủ Thiên giáo. Tất cả đều nai nỉ gọn gàng, mặt lầm lì như những pho tượng vô thần vô cảm. Chẳng có nét gì gọi là những thực thể sống cả. Bạch Hoa Lan bị hai gã thuộc hạ Thiên giáo xốc nách, lôi về phía pháp đài. Tên Thiên giáo đứng bên tà gằn giọng hỏi, Bạch Hoa Lan, ngươi cũng muốn gửi gấm gì không? Ta sẽ bẩm với giáo chủ thanh toán cho ngươi. Bạch Hoa Lan lắc đầu. Người đó lại nói, ngươi không còn gì để nói nữa sao? Không. Người kia lên tiếng, tốt. Gã đao phủ giờ nhãn quang tràn ngập sát khí về phía hai tên hán tử giữ trống, phát hiệu lệnh trảm thủ phạm nhân, lớn giọng ra lệnh. Nổi trống lên đi. Tiếng của gã đao phủ đủ lớn cho tất cả mọi người nghe thấy, như muốn thị uy thẩm báo chính y là người vinh dự được các thủ cấp của Bạch Hoa Lan. Hai hán thủ đứng hai bên cỗ trống vẫn phất lờ như chẳng hề nghe thấy mệnh lệnh nổi trống khai đao của gã. Gã đao phủ cau mày gai gắt thét lên, nổi trống. Hai gã thủ trống vẫn đứng yên bất động, quả là một điều kỳ lạ vô ngần, khiến cho tên đao phủ phải nổi giận cau gắt. Các người có nghe thấy không? Nổi trống lên. Hai gã đó vẫn không phản ứng một chút nào cả trước mệnh lệnh của tên đao phủ. Hắn trợn mắt. Các người điếc rồi chăng? Y vừa nói vừa phi thân đến hai gã hán tử thủ cỗ trống. Tên đao phủ lúc này trố mắt ngạc nhiên, nhìn hai gã hán tử, bởi ít hầu của chúng đính một đóa hoa lan trắng, mà những cánh hoa rung rinh, chẳng khác nào con bướm bạch đang đùa giỡn gã. Tên đao phủ ngạc nhiên thốt lên thành lời. Thế này là thế nào? Y ngờ ngợ đã có đột biến xảy ra trên pháp trường này, liền trổ thuật khinh công lướt đến một cao thủ Thiên giáo trong vòng bao. Gã thuộc nhân Thiên giáo cũng đã bỏ mạng từ lúc nào rồi, và tất nhiên cũng bỏ mạng giống y như tạc với hai tên hán tử giữ cỗ trống kia. Tên đao phủ giật thoát ruột, buông một câu. Lạ thật, chẳng lẽ Bạch Hoa Lan... Y quay phát lại pháp đài, tên đao phủ thủ thứ hai đứng thất thần ngay giữa pháp đài. Dưới ánh sáng gai gắt của vầng nhật đỏ rực,

đứng bật dậy. Cả hai chỉ khẽ lắc mình đã phi thân rời khỏi cỗ xe, băng mình xuống đất. Hoàng Thái Lãm lúc này vẫn giữ cương ngựa nói: "Tại hạ khuyên nhị vị cô nương đừng quay lại Kim Lăng. Các vị quay lại đó chỉ khiến cho Du Ảnh Thân Tàn Phong thêm khó xử mà thôi." Yến Nhi và Mẫn Cơ nhìn nhau, Yến Nhi quay lại đối mặt với Hoàng Thái Lãm. Nàng đặt tay lên thành cỗ xe, nhu mì nói: "Chúng tôi không quay lại Kim Lăng. Vậy các hạ muốn chúng tôi đi đâu?" Thái Lãm nhún vai: "Đó là ý của nhị vị, có thể nhị vị cô nương tìm đến một chốn hoang sơ nào đó lánh nạn. Chứ thế lực của Thiên Giáo thì các vị biết rồi, khắp Trung Nguyên đâu đâu cũng có Thiên Giáo. Tại hạ nghĩ rằng tại đây cũng có thể có hào thủ Thiên Giáo." Mẫn Cơ và Yến Nhi nhìn nhau. Mẫn Cơ trầm mặt, hướng mắt nhìn Hoàng Thái Lãm: "Các hạ khẳng định điều mình vừa nói chứ?" Thái Lãm đưa mắt nhìn về phía con đường độc đạo phía trước, chậm rãi nói: "Nếu tại hạ đoán không lầm, có 4 cao thủ Thiên Giáo đang tiến về phía chúng ta." Quả đúng như sự suy đoán của Hoàng Thái Lãm. Mặc dù Yến Nhi và Mẫn Cơ chưa nhận ra dị biến gì, và khi Thái Lãm dứt câu, từ trong độc đạo đã xuất hiện 4 chiếc bóng vận tăng bào. 4 chiếc bóng tăng đó chỉ trong 2 lần chớp mắt đã hiện thân đối mặt với Hoàng Thái Lãm, Yến Nhi cùng với Mẫn Cơ. Mẫn Cơ nhìn những miếng vá màu đỏ trên tăng y của 4 nhà sư đó thì hỏi luôn: "Tứ vị tăng nhân là người của Linh Sơn Cổ Tự sao?" Một người lần chuỗi hạt nhìn Mẫn Cơ nói: "Cô nương nhãn quang tinh tường, vừa nhìn thấy tứ linh của bổn tự đã nhận ra. Bần tăng là linh chủ Thiên Giả, còn đây là sư đệ linh chủ Địa Giả. Hai người này là linh chủ Nhân Giả và linh chủ Quỷ Giả." Mẫn Cơ và Yến Nhi liếc xéo về phía Hoàng Thái Lãm, thấy vẫn dửng dưng với sự xuất hiện của tứ linh, thì cả hai chuyển đổi sắc diện, tạo nên những nét thân thiện, cùng ôm quyền hướng về phía tứ linh giả nói: "Bọn tiểu nữ đã nghe oai danh tứ linh giả của Linh Sơn từ lâu, nay mới được diện kiến, hạnh ngộ." Linh chủ Thiên Giả tay lần chuỗi hạt, mắt lim dim nói: "Không dám." Tứ chủ Thiên Giả vừa nói vừa liếc trộm qua Hoàng Thái Lãm, lão tằng hắng: "Hoàng thí chủ độ này vẫn nhàn du sông nước, bàng quang nhìn nhân tình thế thái rồi." Thái Lãm nói: "Tại hạ vẫn như vậy, thỉnh thoảng cũng có một đôi việc nhỏ nhặt với giang hồ." Mẫn Cơ nói: "Tứ linh giả đón tìm bộ chúng tôi ở đây là có ý gì?" Linh chủ Thiên Giả nhếch hai cặp lông mày rậm rịt, khuôn mặt của lão hòa thượng có thần sắc hay không chính do đôi mày trồi sẻ đó tạo thành, và chính cái nhếch mắt ấy đã khiến cho Mẫn Cơ và Yến Nhi suy đoán những lão hòa thượng Linh Sơn Cổ Tự này là những cao thủ thượng thừa trong Thiên Giáo. Linh chủ Thiên Giả thẳng thừng đáp lời: "Nhị vị cô nương đã manh động cướp phạm nhân tại Kim Lăng, đã làm kinh động tới bá tánh. Tứ linh giả được giáo chủ Thiên Giáo lệnh cho dẫn độ nhị vị cô nương về tổng đàn Kim Lăng." Yến Nhi khoát tay nói luôn: "Đâu phải giáo chủ Thiên Giáo muốn gì cũng được, và tỉ mỗi chúng tôi đâu thể để mặc cho tứ linh chủ muốn đưa đi đâu thì đưa." Linh chủ Địa Già trầm mặt, nghiêm giọng gay gắt nói: "Nhị vị cô nương đừng nên chống lại di lệnh của Thiên Giáo, mà chỉ mang đến sự bất lợi mà thôi. Sự có mặt của tứ linh ở đây thì ngay cả Bạch Hoa Lan xuất hiện cũng khó mà đảo ngược tình huống." Mẫn Cơ liếc trộm Hoàng Thái Lãm, nàng thấy gà vẫn thờ ơ thản nhiên trước mấy lời giáo đầu của linh chủ Địa Giả. Hoàng Thái Lãm nhận ra cái liếc trộm của Mẫn Cơ, quay mặt nhìn nàng mỉm cười. Linh chủ Địa Giả vừa nhắc đến Bạch Hoa Lan thì Bạch Hoa Lan xuất hiện, y cúi xuống vỗ về con hắc mã: "Hắc huynh, chúng ta nên đi hay ở đây?" Tuân mã nện hai vó trước thình thịch, ngước đầu hí dài một tiếng. Hoàng Thái Lãm gật gù nói với Tuấn Mã: "Hắc huynh muốn xem truyền thị phi trốn giang hồ sao? Thế cũng được, chúng ta ở lại xem." Hoàng Thái Lãm vừa dứt lời thì một chiếc bóng trắng như một cánh bướm khổng lồ từ trong rừng băng ra, nhẹ êm đáp xuống cỗ xe. Người đó vận bạch y, che mặt cũng bằng vuông lụa trắng, nhìn lối trang phục bề ngoài của y ngỡ như một xác ướp với những vòng lụa trắng toát, vừa từ lăng huyệt chui lên. Mặc dù Bạch Hoa Lan ngồi sau lưng Thái Lãm, nhưng xem chừng thần sắc của y cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn thở ơ như chẳng biết Bạch Hoa Lan đang ngồi sau lưng mình. Bạch Hoa Lan di nhãn nhìn Yến Nhi và Mẫn Cơ, ra hiệu cho họ bước lên khoang xe. Nhận được ám hiệu đó, Yến Nhi và Mẫn Cơ phi thân trở lại cố xe của Hoàng Thái Lãm. Linh chủ Thiên Giả quắc mắt nói với Bạch Hoa Lan: "Bạch Hoa Lan, ngươi có thể chạy khỏi tứ linh sứ giả hay sao?" Bạch Hoa Lan lúc này chẳng nói nửa lời, lấy từ trong thắt lưng ra một quả tạc đạn óng ánh sắc đen tuyền, thảy luôn về phía tứ linh sứ giả. Khi quả tạc đạn này từ tay Bạch Hoa Lan thoát ra, rơi xuống đất, lăn đến chân linh chủ Thiên Giả, cả 4 người đồng loạt rũ 8 vạt ống tăng y thoát lui về sau. Bình một tiếng, tiếng nổ vừa đủ để Tuấn Mã giật mình hí vang. Sau đó thì khói đen bốc mù mịt. Bạch Hoa Lan nói: "Phiền hoàng các hạ đưa chúng ta đi, nếu không muốn cỗ xe của các hạ cũng nát bét."